Khí vũ trụ, chương 175, chúng ta là bằng hữu ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 175, chúng ta là bằng hữu ư, răng rắc đạo thứ nhất cấm chế bị luyện hóa cùng một thời gian. Lam tiểu bố cũng cảm giác được nguyên thần của mình chợt nhẹ, sau đó thần niệm tăng vọt, đây là đoán thần thuật bước vào tầng thứ 5 rồi. Lam tiểu bố chân nguyên cùng thần niệm cuồng quyền phía dưới cắm trên mặt rất họa kích, có chút buông lỏng. Cái lúc này Lam tiểu bố há có thể buông tha loại cơ hội này. Hắn chân nguyên cùng thần niệm đồng thời thiêu đốt, cuồng bạo xé rách lực lượng mang tất cả mà xuống, hơn nữa tiếp tục tuôn ra đi qua. Họa kích cắm trên mặt đất lại cứng cỏi, tại Lam tiểu bố điên cuồng thiêu đốt chân nguyên cùng thần niệm, lực lượng mang tất cả phía dưới cũng là bị trực tiếp rút lên. Oanh, thật giống như cái gì đó bị xé nứt bình thường, một đạo đáng sợ vòng xoáy mang tất cả tới, trong đó xen lẫn mênh mông hư không khí tức. Lam tiểu bố điên cuồng triệt thoái phía sau, mà Liễu Ly lại không có Lam tiểu bố thực lực, trực tiếp cũng bị làm cho lỗ đen cuốn đi. Giờ phút này Lam tiểu bố mới biết được là nguyên nhân gì, hắn tranh thủ thời gian duỗi ra họa kích vội vàng kêu lên. Người trước bắt lấy, Liễu Ly một tay bắt lấy họa kích, đồng thời ném ra một cái chữ Phật thủ trạc kêu lên. Cái này là đồ đạc của ta, Lam tiểu bố chân nguyên cuồng quyền, muốn đem Liễu Ly mang đi ra. Còn không đợi hắn mang theo Liễu Ly, cuồng bạo hơn lỗ đen lực lượng tựu mang tất cả đi qua, lại muốn đưa hắn cùng một chỗ kéo tiến trong hắc động. Đây tuyệt đối là cấp cao nhất hư không truyền tống vòng xoáy, hơn nữa loại này truyền tống lực lượng càng ngày càng mạnh. Nguyên nhân là cái truyền tống trận này là hắn rút ra họa kích sau cưỡng ép kích phát, bằng không mà nói trong chốc lát Liễu Ly đã bị truyền đưa đến, căn bản là đợi không được hiện tại. Lam tiểu bố rất rõ ràng chính mình thì không cách nào đem Liễu Ly kéo trở lại rồi, hắn không chút do dự phóng tới Liễu Ly. Bành, cực hạn lực lượng oanh đi qua, vội vàng ở giữa Lam tiểu bố cũng cảm giác cả người đều cũng bị cuốn ngược lại bay đi, tốt trong tay hắn còn có trường kích không có bị oanh phi, thậm chí đem Liễu Ly mang về một chút. Lam tiểu bố giàu gì cũng là một cái lục cấp trận pháp đại sư, giờ phút này làm sao không biết đây là một cái một mình hư không truyền tống trận. Hắn không chút do dự cầm ra một cái nhẫn dùng tốc độ cực nhanh ném về phía Liễu Ly, đồng thời lớn tiếng kêu lên. Liễu Ly, trong giới chỉ có giải dược, ngươi tranh thủ thời gian bắt lấy. Liễu Ly tay đã thoát ly trường kích, nàng lại đã nghe được Lam tiểu bố lời nói, tay vô ý thức một chảo, một cái nhẫn vừa vặn bị nàng bắt được. Nàng cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân kêu lên. Lam tiểu bố, chúng ta là bằng hữu sao? Lam tiểu bố muốn đều không có muốn tự đáp. Đương nhiên là, Liễu Ly hạ một câu còn không có truyền đến, càng thêm khủng bố lực lượng tự quấn lấy Liễu Ly, đem nàng quấn vào lỗ đen ở chỗ sâu trong. Cũng không biết nàng có phải hay không đã nghe được Lam tiểu bố trả lời. Lam tiểu bố ngốc trệ nhìn trước mắt biến mất không thấy gì nữa lỗ đen, hắn đầu óc còn có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời không có minh bạch rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào. Rất nhanh Lam tiểu bố tự phục hồi tinh thần lại, tuy nhiên không biết Liễu Ly tại sao phải lại tới đây, có một điểm có thể khẳng định chính là Liễu Ly cứu được hắn. Hắn và họa kích bên trong giết lệ chi khí tranh đoạt kỳ thật đã đang ở hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như loại tình huống này không thay đổi thiệt đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Trên thực tế hắn đích thật là cảm thấy gian nan, thậm chí nghĩ tới chính mình trốn vào vũ trụ duy mô hình là không phải có thể tránh được một mạng sự tình. Cái lúc này Liễu Ly xuất hiện, ở đâu là một chút lực lượng, cũng cải biến mạnh yếu đối lập. Hắn mượn nhờ Liễu Ly trợ giúp thiêu đốt chân nguyên một lần hành động đè xuống giết lệ khí tức, sau đó đem họa kích rút ra. Cái kia cái hắc động thật lớn vòng xoáy, rõ ràng cho thấy một cái đỉnh cấp truyền tống trận, cái truyền tống trận này vượt qua trước khi hắn ngồi qua sở hữu truyền tống trận, truyền tống ly khai cùng không gian quy tắc khí tức kinh người. Lam tiểu bố coi như là ngu ngốc cũng minh bạch vì cái gì nơi này có một cái truyền tống trận rồi, trong tay hắn cái này họa kích rõ ràng không phải thất lạc ở chỗ này, mà là bị người cố ý chọc vào ở chỗ này. Họa kích chọc vào ở chỗ này mục đích có hai cái, một cái thu hoạch tu sĩ tánh mạng, lớn mạnh trong đó giết lệ khí tức. Thứ hai hấp thu tại đây linh khí, Nguyên Châu miền Tây, phương viên mấy trăm vạn dặm linh khí đều bị hấp thu không còn, rõ ràng cho thấy trong tay tranh này kích làm. Nếu như họa kích không có trưởng thành đến nhất định được trình độ, cái kia chắc chắn sẽ không có người có thể bắt đi, sở hữu muốn họa kích tu sĩ, đều tới nơi này toi mạng. Những chết đi này tu sĩ thần hồn hoặc là nguyên thần, đem lớn mạnh họa kích giết lệ khí tức. Đợi đến lúc họa kích trưởng thành đến nhất định được tình trạng, thậm chí đem chọn cái Nguyên Châu linh khí đều hấp thu, cái kia có thể bị người rút lên đến. Đường họa kích bị nhổ lúc thức dậy, truyền tống trận bị mở ra, sau đó rút ra họa kích, người hội mang theo họa kích bị cuốn vào truyền tống trận, tự tay đem họa kích đưa đến lúc trước đem họa kích chọc vào ở chỗ này ra hòa. chỉ là người này cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hỏa kích một nửa tiến vào truyền tống vòng xoáy, mà Liễu Ly cầm lấy hỏa kích đồng dạng tiến vào truyền tống vòng xoáy, cho nên cảm ứng trận pháp tưởng rằng Liễu Ly đã nhận được hỏa kích. Sau đó đem Liễu Ly truyền đưa đến, mà đưa hắn cùng hỏa kích giữ lại. Cái này hoặc là cũng không thể gọi cẩn thận mấy cũng có sơ sót, mà là đối phương lo lắng truyền tống trận truyền tống người quá nhiều, làm cho phương vị độ lệch. Cho nên cài đặt chỉ cần hỏa kích khí tức tiến vào truyền tống vòng xoáy, lập tức ngăn cản tu sĩ khác đồng thời truyền tống. Làm tiểu bố trong nội tâm có chút không được tốt thủ, hắn thà rằng bị truyền đưa qua chính là mình. Nếu như hắn bị truyền đưa qua, hắn còn có thể trên đường tiến vào vũ trụ duy mô hình. Vũ trụ duy mô hình biểu hiện ra ngoài chính là cái gì hình thái, liền Lam tiểu bố chính mình cũng không biết. Trong thức hải biểu hiện chính là thất lang hình mũi khoan, nhưng này chỉ là duy mô hình hình thái. Tại nguyên chỗ trọn vẹn đứng thẳng mấy canh giờ, Lam tiểu bố lúc này mới nhìn về phía rảnh tay bên trong tù trạc. Trong lòng của hắn một mực phi thường nghi hoặc vì cái gì Liễu Ly hội lại tới đây. Chẳng lẽ Liễu Ly cũng là đến làm cho cái kia cắn họa kích hay sao? Cái này không lớn sự thật a, Liễu Ly thực lực khoảng cách lấy tới họa kích kém quá xa. Muốn nói Liễu Ly biết rõ hắn tới nơi này lúc này mới tới tiệu hồ cũng giải thích không thông, bởi vì không có lý do gì a, Liễu Ly là đến tìm kiếm giải dược hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ngược lại là có thể nói đi qua, có thể Liễu Ly vì cái gì không đi Mâu Bắc Tiên Thành tìm hắn. Thủ trạc cấm chế rất đơn giản, Lam tiểu bố rất nhẹ nhàng liền mở ra cấm chế. Trong vòng tay mặt trên cơ bản đều là Liễu Ly sinh hoạt đồ dùng, ngoại trừ quần áo bên ngoài còn có một chút linh thạch cùng cấp thấp linh thảo. Lưỡng góc tinh nguyệt duẩn dùng cấm chế bao lấy hào hào, đây là Liễu Ly tại Ám Loan Triều có được đồ vật gì đó. Sở hữu những vật này đều là bị cấm chế bao lấy, hơn nữa phong tốt rồi đặt ở chữ vật thủ trạc một góc. Lam tiểu bố suy đoán, Liễu Ly hẳn là biết rõ chính mình mệnh không lâu vậy rồi, cho nên đem thứ đồ vật toàn bộ đều sửa sang lại tốt rồi. Thủ trạc nội trong đó một góc lại để đó một phong thư, nếu như không phải phong thư bên trên viết Lam tiểu bố thu, Lam tiểu bố cũng sẽ không động, chỉ là hội đem cái này tín cùng Liễu Ly còn lại thứ đồ vật đều phóng cùng một chỗ. Lam tiểu bố đem tín đem ra, mở ra phong thư sau rút ra một chương cực kỳ tinh mỹ giấy viết thư. Trên tờ giấy nội dung cũng không nhiều. Tiểu bố đại ca, ngươi thu được phong thư này về sau ta có lẽ đã bị chết. Không muốn kỳ quái ta vì cái gì như vậy xưng hô ngươi, ta ly khai Tây Côn Luân về sau ta mới biết được ta liền một người bạn đều không có. Ta cho mình cưỡng ép tìm một người bạn, chính là ngươi. Nếu là bằng hữu ta bảo ngươi tiểu bố đại ca cũng là nên phải đấy. Ta muốn, có lẽ ngươi không có đem ta trở thành bằng hữu, có thể tại ta ly khai Tây Côn Luân trong khoảng thời gian này, ta suy nghĩ lại muốn, nếu như ta còn có bằng hữu lời nói, cái kia chỉ có một mình ngươi. Lam tiểu bố trong nội tâm thầm than, Liễu Ly biểu hiện ra thoạt nhìn ngạo kiều ngăn nắp, trên thực tế nàng có lẽ sống cũng rất mệt a, người khác trông thấy chính là nàng ngạo kiều, nhìn không thấy chính là nàng yếu ớt. Nàng cao cao tại thượng, nhưng lại là liền một cái có thể nói lời nói bằng hữu đều không có. Có lẽ tại nàng ly khai Tây Côn Luân một khắc này, nàng mới ý thức tới bi ai của mình. Tiểu bố đại ca, ban đầu ở Mâu Bắc Phường Thị, ngươi nói ta là một cái không biết xấu hổ nữ nhân, ta lúc ấy cũng không có để ở trong lòng. Tại ta ly khai Tây Côn Luân về sau ta mới phát hiện ta hoặc là thật sự không biết xấu hổ. Có thể ta chưa bao giờ muốn làm một cái không biết xấu hổ nữ nhân, ta là một cái nữ nhân, ta muốn mặt. Đồ đạc của ta đều cho tông môn, ta rời đi tông môn thời điểm, lại bị tông môn đuổi giết, sư tỷ của ta buông tha ta. Ta một mình đi vào Ám Loan Triều, ở chỗ này ta cùng với vô số tầng dưới chót nhất tu sĩ đồng dạng, vì sinh tồn mà dãy rủa. Tại Ám Loan Triều ta rốt cuộc hiểu rõ ngươi nói đúng, ta thật là một cái không biết xấu hổ nữ nhân. Ta đem hết thảy không công bình sự tình, đều xem thành thiên kinh địa nghĩa, chỉ là bởi vì ta là Tây Côn Luân phái truyền thừa đệ tử, ta nhìn không thấy bọn hắn tại dãy giụa trong cầu sinh gian khổ, chỉ là chuyện đương nhiên làm chính mình cảm thấy đúng là sự tình. Đương ta bị người không ngừng bạt tay, đương ta bị người dùng chân đạp lấy đi nhặt mấy miếng linh thạch, đương ta ăn nói khép nép thỉnh cầu người khác giơ cao đánh khẽ thời điểm, ta hận nhất người là tự chính mình. Ta không phải sợ chết, ta là vì chính mình từng làm qua sự tình hoàn lại ở sâu trong nội tâm cái kia phần sám hối. Ta tu vi thối lui đến uẩn đan cảnh về sau ta biết rõ tử vong khoảng cách ta đã rất gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn nhất gặp người là ngươi, trong nội tâm của ta duy nhất bằng hữu. Ngươi đã cứu hai ta lần, mà ta lại vô lực hoàn lại. Ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài, ngươi là cùng ta nói chuyện tối đa cùng một chỗ ngốc thời gian dài nhất người, cho ta nói thật nhất nhiều người. tiểu bố đại ca, ta trước khi chết muốn gặp ngươi một mặt, là muốn nói cho ngươi biết ta không còn là cái kia không biết xấu hổ nữ nhân. Còn có tựu là, ngươi là ta duy nhất bằng hữu. Có lẽ ta vẫn còn có chút không muốn chết. Bởi vì ngươi đã từng nói với ta, ngươi có biện pháp giúp ta giải độc. Thực xin lỗi, ta quá muốn sống sót, trước khi ta không có dũng khí đi tìm ngươi, nhưng bây giờ đã đi không đến Mâu Bắc Tiên Thành. Nếu như hài cốt của ta vẫn còn, thỉnh giúp ta thu lại. Nếu có một ngày ngươi còn có thể đi vào Côn Khư, hoặc là ngươi hậu nhân có thể đi vào Côn Khư, thỉnh đem ta mai táng tại Ngũ Thải Tiên Chi cái kia mặt đao gọt cự dưới đá. Nhớ lại ta cái này ngắn ngủi đích nhân sinh cuộc sống, địa phương khác đều bị ta chán ghét, chỉ có chỗ đó mới có thể để cho ta hoài niệm. Làm tiểu bố thu hồi ngọc giản, trong nội tâm có chút không được tốt thụ. Muốn sống sót không có sai, vô luận là ai cũng không muốn chết. Nhìn xem trong tay họa kích, Lam tiểu bố trong nội tâm bỗng nhiên có chút không lớn thoải mái. Nếu như không phải cái này cán họa kích, Liễu Ly sẽ không bởi vì hắn mà bị truyền tống đi. Cứ việc Liễu Ly tại bị cuốn thời điểm ra đi còn chưa chết, bất quá Lam tiểu bố trong nội tâm tinh tường, Liễu Ly còn sống tỷ lệ cũng không rất lớn. Lam tiểu bố bỗng nhiên cầm ra một thanh trận kỳ bắt đầu bố trí khốn trận, trong khoảng thời gian ngắn Lam tiểu bố tự bố trí hoàn thành một cái tòa thần trận. Hắn hoài nghi trong tay họa kích ở trong có một cái khí linh, nếu có khí linh lời nói. Lam tiểu bố ý định luyện hóa cái này cán họa kích, đồng thời tiêu diệt khí linh. Trong lòng của hắn đã dậy rồi cách ứng, dù là khí linh luyện hóa thành chính mình, hắn cũng không lớn khoan khoái dễ chịu. Cách chương.